Chương 76, đã lâu không gặp. Uchiha Hải ôm cờ Tina, ngồi vào cây anh đảo cái khác trên ghế nhỏ, chờ đợi cô nổ hạ ạ bù đến. Mới vừa bản thân hào hỏa diệt khước thanh thế này sao đi, nhất định sẽ bị người khác chú ý tới, tự mình chỉ cần ở chỗ này chờ chờ là tốt rồi. Bằng không coi như là đi rồi, đến thời điểm sợ cũng sẽ làm đệ tam lão đầu kêu lên, còn không như ở chỗ này chờ. Hai, ngươi lần thứ nhất giết người có cái gì cảm giác a? Ta mới vừa mới trận ác tâm. Không có cảm giác gì à, ta lúc đó chỉ nghĩ muốn đi cứu ngươi, vì lẽ đó không cái gì cảm giác, hay là chẳng qua là cảm thấy bọn họ đáng chết hải, cảm tạ. Cờ tí nạ mắt tình loan thành nguyệt nha. Hay là lần thứ nhất giết người, hay là bởi vì lần này sự tình chịu đến kinh hãi, cờ tí nạ nằm ở ủ trí hạ hải trong ngực, không đình nói chuyện. Thu nạ, mỉ cổ tỏ còn có xạ rủ tô bị đến mư cờ rất cấp tốc, rất nhanh, liền đến cây anh đào hoa lâm địa phương. Ngọn lửa là có thể nuốt chửng tất cả đầu, này đều biến thành phế tích. Có thể hỏa diễm trắng trợn không kiêng dè địa mở rộng nó chảo nha, ý đồ đem sử dụng địa phương hoàn toàn phủ che ở sự thống trị của nó bên dưới. Tàn phá khói đen hừng hực bay lên còn đi kèm âm thanh nổ tung. Hào hỏa diệt khước giết chết ruột sủ kỳ rụt, đồng thời cu nở dê gợi ra hỏa hoạn, có thể liệt diễm từng bước xâm chiếm này một mảnh rừng cây anh đào. Loại này đẳng cấp hỏa độn. S cấp nhận thuật A cỡ tì nạ cùng hài e sợ nguy hiểm A xạ dù tổ bị lẩm bẩm đến. Xạ dù tổ bị lao đầu, dập tắt lửa sự tình liền giao cho ngươi cùng A bù, ta đuổi theo bọn họ. Dù nạ bọn họ đương nhiên cu nở dê nhìn thấy cái kia bị phá hỏng đi thổ lao tù nhanh chóng hướng về bên kia chạy tới. Thủy đột, hàng vũ. Xạ dù tổ bị gật gật đầu, thả tâm làm cỡ tì nạ cùng hài giao cho Tsu nạ. Hắn đối với Tsu nạ thực lực là phi thường tin nhiệm. Thủy đột, hàng vũ. Một thủy cầu phi thường mạnh mẽ thuộc tính thủy trả cơ dạ thủy pháo vọt thẳng đến trên trời. Sau đó, thủy pháo nổ tung, lít nha lít nhít giọt mưa như mưa xối xả giống như vậy, theo không trung hàng rơi xuống, dần dần tướng hỏa hoàn tát. Có thể làm dùng để công kích nhẫn thuật, lâm thời đổi thành không trung mưa xuống, đủ để chứng minh xả rủ tổ bị đã đối với nhẫn thuật lý giải khủng bố. Chỉ có điều không biết xẻn rủ tổ bị dạ mà nếu như biết xả rủ tổ bị có chém đem chính mình giao cho hắn cấp 2 nhẫn thuật dùng cho loại này hiện phương tiện. Sẽ có cái gì ý nghĩ? Hỏa hoạn, mưa cu nở dê ngừng lại, thiên không phát hiện cầu vồng, chỉ có điều này nửa bên rừng cây anh đào, cu nở dê chỉ thừa hạ xuống mấy cây. Thật là khủng khiếp hỏa độn A cuối cùng là ai dùng ra loại này nhận thuật xạ rủ tổ bị sắc mặt vô cùng nặng nề, hướng về Tsu nạ các nàng phương hướng chạy đi qua. Lúc này Tsu nạ các nàng, rốt cục chạy tới ủ chỉ hạ hải các nàng vị trí, chỉ chẳng qua làm các nàng có một ít không nói gì chính là... Uchiha Hải cùng cờ tí nạ chính đang một bên trường doanh trại trên người nông ta nông. Hải nghe được mỉ cổ tỏ âm thanh, Uchiha Hải cùng cờ tí nạ đều quay đầu đi. Dù nạ lão sư tỉ tỉ, mỉ cổ tỏ tỉ tỉ tỉ. Uchiha Hải cùng cờ tí nạ kinh hỉ gọi. Cờ tí nạ theo Uchiha Hải trong ngực hạ đến, chạy hướng về phía mỉ cổ tỏ, cho mỉ cổ tỏ một cái ấm áp ôm ấp, sau đó lại cho Tsu nạ một cái ấm áp ôm ấp. Uchiha Hải cu nở dê đi tới. Mỉ cổ tỏ tỉ. Đã lâu không gặp, ta nghĩ ngươi. Uchiha Hải biểu hiện nhi nở chăm chu mỉ cổ tỏ, nói rằng. Hải, ta cu nở dê nhớ ngươi. Mỉ cổ tỏ viền mắt đỏ đỏ, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười, cùng Uchiha Hải vững vàng ôm ở cùng một chỗ. Một lúc lâu, hai người tách ra. Tsu nạ lao sư, không cho ta một cái ủng ôm sao nhìn trước mặt Tsu nạ, Uchiha Hải cười nói. Đã lâu không gặp, Hải, ngươi đều so với ta cao a. Tsu nạ cũng là cho Uchiha Hải một cái ôm ấp. Ta nghĩ ngươi. Hai người đồng thời nói. Chuyện gì thế này? Tsu nạ trên mặt lộ ra ve mặt nghi hoặc, hướng về Uchiha Hải cùng cờ tì nạ hỏi. Xong cờ tì nạ đem tiền sự tình nói rồi đi ra, mà cờ tì nạ rời đi không biết Uchiha Hải bộ phận, Uchiha Hải cũng là nói đi ra. Nói như vậy, là làng mê nhân, muốn bắt đi cờ tì nạ sao? Tsu nạ như mày, nói rằng. Hẳn là, lôi độn trả cờ dạ hình thức, làng mê ruột sủ kỳ bộ tộc bảng hiệu nhân thuật. Uchiha Hải nói rằng. Chúng ta sớm muộn muốn tìm làng mây tính sổ, lại tướng có ý đồ đánh tới chúng ta cổ nổ hạ trên người đến. Đúng, đến thời điểm nhất định phải tìm vân nhận thôn người tính sổ ai chuyện này, trải qua ủ trì hạ hải cùng cờ tì nạ giải thích, xa dù tổ bì cũng là biết rồi xảy ra chuyện gì. Đối với ủ trì hạ hải có thể đủ ra này một loại cường lực hòa đột, xa dù tổ bì là quá cả kinh. Tuy rằng nguyên bản liền biết ủ trì hạ hải cùng cờ tì nạ thực lực e sợ không kém mở hơn kinh nghiệm lão đạo trung nhẫn. Thế nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Uchiha Hải cùng cờ tì nạ có thể ở độ tuổi này, liền thành công chặt thượng nhẫn. Thậm chí, có một cái vẫn là ruột sủ kỳ bộ tộc thượng nhẫn. Sau khi hết khiếp sợ, Sazutobi nhưng là quá hỉ. Trải qua thời gian lâu như vậy, Sazutobihizuzen cũng là đồng ý Uchiha Hải, cũng đối với Uchiha Hải ôm ấp tờ tín nhiệm. Hiện tại ra Uchiha một cái như thế mạnh thiên tài, hắn đương nhiên là vô cùng cao hứng cùng Sazutobi ngược lại, nhưng là trí thôn đàn rồ. Sĩ mù dạ đàn rồ QNZ rất nhanh liền biết rồi Uchiha Hải cùng Cờ Tì Nạ gặp phải Vân Nhẫn tin tức, đồng thời thành công giết chết Vân Nhẫn. Uchiha Hải cùng Cờ Tì Nạ có như thế mạnh thực lực, đối với đàn rồ tới nói, chính là một phi thường tin tức xấu. Ở Cô Nổ Hạ Trung, ta nắm Uchiha Hải không có cách nào, ở Cô Nổ Hạ ở ngoài, ngươi sẽ không có biện pháp ngăn cản ta, thì dù rèn. Đàn rồ mặt tâm trầm, đối với mình thủ hạ ban bố mệnh lệnh. Mô Y Cao Y gia tộc, cũng là trước sau nhận được tin tức, cũng bắt đầu chú ý tới Uchiha Hải cùng Cờ Tì Nạ. Có thể ở 12 tuổi tuổi tắc chặt chết thượng nhẫn, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.